Trấn Quan Âm, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn, trong lòng ta trầm xuống, hầu như đã xác định chuyện tối ngày hôm qua, cũng là Kim Hâm người kia đang làm trò quỷ, hiện tại đích Kim Hâm đã không có bất kỳ cố kỵ. Ta không biết Kim Hâm người kia rốt cuộc là người nào, nhưng rất rõ ràng một điểm, hắn là nhằm vào cần gì phải thù tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải cần gì phải thù, ta đã chết hai lần. Liệt hỏa phù từ trong tay của ta bay vút ra, trên không trung mọc lên trận trận hỏa diễm, đem những độc trùng kia đốt đích chiêu chứ mặt đất rơi xuống. Ta thấy trên đất độc trùng tựa hồ vẫn còn ở dãy rụ cái này nhúc nhích. Thời khắc này ta trực tiếp một cước đá về phía bên cạnh một vò rượu hùng hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm qua chính là chỗ này rượu hùng hoàng đem những độc trùng kia bức lui, cho nên ta biết cái này rượu hùng hoàng đối với rất nhiều độc trùng đều có tác dụng khắc chế. Coi như là người được này cổ tử mùi vị, những độc trùng kia đều sẽ nhượng bộ lui binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến lần công kích thứ nhất bị ta ngăn cản tới, Kim Hâm cũng không có chút nào lưu ý, hắn một đôi mắt như độc xà một dạng gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã. Thời khắc này ta cũng không dám chút nào phân tâm, lúc đầu trước mắt đích Kim Hâm chính là một cái nhân vật khó giải quyết, sơ ý một chút ta liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, chỉ ngươi chút bản lãnh này, ta thu hồi mới vừa nói, coi như ngươi bây giờ đem mấy thứ giao ra lai, ngã cũng sẽ để cho ngươi chết. Kim Hâm khóe miệng xẹt qua một cười nhạt, hắn hắc bào hướng xuống đất trên vung lên, sau đó hắc bào chậm rãi kéo ra theo hắc bào thu xong thuấn gian, ngã cả người cảm giác thấy chấm dứt ra tê dại một hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn trên mặt đất na rậm rạp chẳng chịt nhét chung một chỗ, không ngừng ngọa nguậy na ta trùng tử toàn thân đen thùi, ta không biết đây là vật gì thế nhưng chúng nó chính là chữ A không ngừng đích chiêu chứ phía trước bò qua tới. Thậm chí này tiểu trùng tử trực tiếp từ này rượu hùng hoàng mặt trên bò qua, sau đó phía dưới một tầng màu đen côn trùng ở đụng tới này rượu hùng hoàng sau đó, rõ ràng cho thấy không gì sánh được thống khổ bắt đầu nhuyễn động đứng lên thế nhưng tầng thứ hai hắc sắc côn trùng liền từ này tầng thứ nhất côn trùng trên người bò qua, như vậy thì sẽ không va chạm vào rượu hùng hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng không khỏi nhấc lên một hồi kinh hãi, mấy thứ này, lại vẫn biết cái này trùng phối hợp. Ta lần thứ hai đem một vò rượu hùng hoàng hướng phía na ta trùng tử mặt trên đá đi thế nhưng sẽ ở đó cái bình xuất hiện ở không trung trong nháy mắt Kim Hâm đích thân hình nhảy lên một cái cả người xuất hiện ở không trung, hắc bào hướng về phía na cái bình một quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Na đàn rượu hùng hoàng trực tiếp bị Kim Hâm lấy đi thân hình vừa mới rơi xuống đất Kim Hâm trong tay chính là xuất hiện một cái hộp nhỏ, cái hộp kia thoạt nhìn hình như là gậy trúc biên một cái tiểu lồng sắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này lồng sắt xuất hiện sau đó ta chính là chứng kiến trước mặt đích Kim Hâm cả người khóe miệng hiện lên một cười tà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, cho ngươi kiến thức một chút thứ tốt. Nói xong ta thấy Kim Hâm cả người đem cái hộp kia mở ra, nhất thời gian, ngã chứng kiến trong cái hộp kia, dĩ nhiên là có một cái rết xuất hiện thế nhưng giá ngô công rõ ràng so với bình thường rết lớn hơn, toàn bộ thân thể co rúc ở na bên trong lồng tre. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí trên người cũng không phải là bình thường nhan sắc mà là mang theo một loại quỷ dị bích lục vẻ. Chính là chứng kiến thứ này, cũng làm cho ta cảm giác được toàn thân có chút sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc na con rết màu xanh lục dĩ nhiên là từ bên trong lồng tre sợ đi ra trực tiếp rơi vào Kim Hâm đích trên cổ tay, sau đó ở Kim Hâm đích trên cổ tay bò dậy. Ở ta nhìn kỹ phía dưới, na ngô công trực tiếp một ngụm hướng phía Kim Hâm cắn, sau đó ta thấy Kim Hâm cả người bộ mặt co quắp một trận, cắn chặt hàm răng bộ dạng, mà na ngô công còn lại là dường như đang không ngừng hút Kim Hâm đích huyết dịch giống nhau, nhìn trong lòng ta chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai biệt lắm nửa phút đi qua, na ngô công trực tiếp từ Kim Hâm đích trên cổ tay nhảy lên xuống tới, bay thẳng đến đối diện này hắc sắc côn trùng trên người xẹt qua, sau đó ta thấy na ngô công bò qua địa phương, này bị rết đụng vào qua côn trùng dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích dường như chết giống nhau. Này rượu hùng hoàng mặc dù hữu hiệu quả thế nhưng tuyệt đối làm không được nói có thể đem na ta trùng tử giết chết, rất rõ ràng cái này ta trùng tử chết chính là na ngô công tạo thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giá Ngô Công thoạt nhìn sợ rằng có một người nửa đoạn cánh tay dài như vậy, hơn nữa so với bình thường xà còn lớn hơn bộ dạng, nhìn thứ này chiêu chứ ngã tới gần qua lai, ngã cả người bản năng bắt đầu hướng phía sau lui nhanh. Thế nhưng Na Ngô Công tốc độ bò đột nhiên tăng nhanh, sau đó toàn bộ rết đang đến gần ta chỉ có 2-3 thước khoảng cách thuấn gian, ngã chứng kiến Na Ngô Công dĩ nhiên mở này tiếp xúc chảo, trong nháy mắt chiêu chứ ngã bay tới, không sai, chính là bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay ta linh hỏa phù vội vã ra bên ngoài, thế nhưng Na Ngô Công thân thể trên không trung cho thấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ xoay tròn, trong nháy mắt chiêu chứ ngã cổ tập kích tới. Đây nếu là bị nó cắn một cái cổ, vậy ta còn sống thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ tới chỗ này ta cả người bỗng nhiên cầm trong tay đích kim tiền kiếm hướng phía Na Ngô Công chính là vươn người chém xuống đi, lần này nếu như đánh trúng, như vậy Giá Ngô Công làm sao cũng phải bị ta chém thành hai nửa. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt gian, ngã liền thấy Giá Ngô Công thân thể uốn lượn dĩ nhiên trực tiếp quấn quanh ở trong tay ta đích kim tiền kiếm trên, tốc độ nhanh vô cùng đích chiêu chư cánh tay của ta bò qua lai, ngã bản năng chính là muốn đem trên tay đích kim tiền kiếm vứt bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà giờ khắc này dường như đã muộn, trong nháy mắt cảm giác được cổ tay của ta trên truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, ta hét thảm một tiếng, trực tiếp đem ta trong tay Na Đại Ngô Công văng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta vội vàng xem chứ ngã đích thủ cổ tay, nơi đó có lấy một cái có thể thấy rõ ràng dấu răng, hơn nữa từ bên trong chảy ra tiên huyết là màu đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong cơ thể ta linh khí trong nháy mắt hướng phía cổ tay vị trí cuộn trào mãnh liệt đi qua, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, đang có một đau nhức chiêu chứ ngã cánh tay tập kích qua lai, ngã biết đây là độc khí. Nếu để cho cái này lực lượng thuận chứ ngã đích thủ cánh tay đi khắp toàn thân của ta lời nói, ta đây sợ rằng thực sự chính là triệt để hết độc tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cánh tay của ta đã bắt đầu trở nên bầm đen, thế nhưng còn chưa tới khuỷu tay vị trí, đã bị ta linh khí ngăn trở, chỉ có thể nói tốc độ bị chậm lại, thế nhưng ta có thể cảm giác được cổ lực lượng kia cũng chính là muốn chui lần toàn thân của ta. Chấm, ha ha ha, tiểu tử thế nào? Mùi vị rất thống khổ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cho ngươi biết chính là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, ngươi sẽ từ từ cảm thụ được loại đau khổ này, sau đó cho đến tử vong, ngươi cho rằng ngươi linh khí có thể ngăn cản độc kia khí sao? Thực sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi xem một chút, ở ngươi liều mạng thời điểm, nữ nhân kia căn bản cũng không biết ở địa phương nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra ta đoán rất đúng, nữ nhân kia không ở dược đường bên trong. Kim Hâm lúc này cả người không gì sánh được liều lĩnh phá lên cười, sau đó trong nháy mắt đi nhanh đích chiêu chư ta bên này đi qua lai, ngã cảm thụ được trên cánh tay truyền tới cái loại này chui vào trong xương tủy thống khổ cắn chặt hàm răng, không để cho mình muốn phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang ở Kim Hâm sắp đến trước mặt của ta thời điểm cửa một đạo thân ảnh xuất hiện. Người đoán rất đúng, ta ra cửa, nhưng có để cho ngươi thất vọng rồi, ta đã trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.